KBO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 109, xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y, đứa bé đó thật sự là con của Giang Thành. Tô Nguyên không dám tin hỏi. Từ An gật đầu, lúc đó anh tận mắt nhìn thấy tờ giám định trên tay Tiểu Ngô. Tô Nguyên cũng không có tự tin, mặc dù cậu tin Giang Thành sẽ không làm ra chuyện này, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, cậu thật sự không có cách nào thuyết phục Từ An. Nhưng anh trốn tránh cậu ấy như vậy cũng không phải cách, chuyện này phải được giải quyết. Tô Nguyên nói, giải quyết, Từ An sờ vào bụng mình, đứa bé này anh không dễ gì có được. Giải quyết bằng cách nào, Giang Thành làm như thế đã không còn cách nào nữa rồi, chẳng lẽ muốn anh ép buộc Trình Nguyên rời đi sao? Đứa nhỏ kia cả đời sẽ không có cha. Tô Nguyên trầm mặc, cậu cũng không biết nên nói thế nào, cho dù có ra sao, chuyện này quả thực không có phương án giải quyết êm đẹp. Ha, Từ An nói tiếp, ngày mai em đi cùng anh phá đứa bé này đi. Từ ca, Tô Nguyên nghe thấy lời này, hồi hộp trong lòng. Anh nói lời ngốc nghếch gì vậy? Đứa bé này anh đã chờ mong nhiều năm, sao có thể phá được, anh? Vậy anh có thể làm gì? Từ An lớn giọng nói, cách tốt nhất bây giờ chính là anh phá đứa bé này, sau đó sẽ chia tay với Giang Thành. Giang Thành như vậy, sao anh có thể sống cả đời với hắn chứ? Hắn đã dối gạt anh 5 năm. Trong 5 năm này anh vẫn luôn tin tưởng hắn, nhưng hắn thì sao? Đúng lúc Lục Cần về nhà, nghe thấy lời này, anh đi qua cười nói. Hai anh bầu, hai người hiện đang có em bé đây nhé. Cảm xúc không thể quá kích động đâu, tôi đã mang cơm về rồi, qua ăn cơm trước đi. Hai người cứ ăn đi, tôi về phòng trước đây. Từ An đứng dậy, mặc kệ lời khuyên ngăn của Tô Nguyên, trực tiếp về phòng. Lục Cần đi lại hỏi Tô Nguyên. Em có nghe ngóng rõ sự tình không? Bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nguyên lập tức nói hết rõ ràng rành mạch sự tình cho Lục Cần nghe. Chuyện này khó xử nha. Lục Cần khều khều mũi. Luật pháp quốc gia có quy định, nếu Omega mang thai sinh con, Alpha phải có trách nhiệm. Nếu như Giang Thành không muốn chịu trách nhiệm đảm nhận vai trò làm cha, thì sẽ bị kết án. Đương nhiên, nếu như Trình Nguyên không bắt Alpha chịu trách nhiệm, vậy thì không có chuyện gì cả. Nhưng tình thế trước mắt, Trình Nguyên muốn lấy đứa bé để ràng buộc Giang Thành. Vậy Giang Thành khẳng định sẽ không đồng ý. Chuyện này chắc hẳn Từ ca cũng rõ, nên mới muốn phá bỏ đứa bé. Tô Nguyên phiền muộn vò đầu bứt tóc. Thằng đó đúng thật là không phải thứ gì tốt. Giang Thành có lòng tốt thu nhận giúp đỡ hắn. Không ngờ hắn lại báo đáp Giang Thành như vậy. Vậy mới nói, không nên làm việc tốt một cách mù quáng. Nếu muốn làm việc tốt cũng phải sử dụng đúng cách. Lục Cần vươn tay sửa sang lại tóc cho Tô Nguyên. Hiện tại việc này cũng chưa đến mức tồi tệ. Trên mạng cũng chưa đăng tin này. Em có thể hỏi Giang Thành trước. Ngộ nhỡ có thể xoay chuyển tình thế thì sao? Tô Nguyên thở dài. Còn có thể xoay chuyển gì chứ? Chuyện này đã chắc như đinh rồi. Vậy thì chu cấp tiền nuôi dưỡng đi. Lục Cần đề nghị nói. Luật pháp không quy định bắt buộc phải kết hôn với Omega nhưng phải chịu các chi phí tương ứng. Không ổn lắm. Giang Thành bây giờ là nhân vật của công chúng, nếu cậu ấy không cưới Trình Nguyên, vậy nhân khí của cậu ấy sẽ mất. Tô Nguyên phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Trình Nguyên thêm mắm thêm muối, nói mình bị Giang Thành cưỡng bức, vậy cuộc sống của Giang Thành coi như bị hủy, cái vòng này không còn chỗ cho cậu ấy, không những thế, cậu ấy còn phải bồi thường tiền hợp đồng tương ứng, khả năng cao phải ngồi tù. Chậc, rắc rối thật, Lục Cẩn nói. Tô Nguyên liếc Lục Cần một cái, hừ lạnh nói. Vậy nên, chỉ cần Alpha có thể kiềm chế bản thân, thì chuyện rách gì cũng không có. Nếu mà anh làm ra chuyện như vậy, em sẽ tận chết anh, sau đó tự sát. Nguyên bảo của anh xin thề, tuyệt đối không có chuyện đó. Lục Cần vội giơ ba ngón tay lên nói. Anh tuyệt đối không có con riêng, cũng không chạm qua Omega khác. Nếu có, anh sẽ bị thiên lôi đánh, không được. Chết yên. Im miệng, Tô Nguyên lấy tay che miệng Lục Cần lại, không cho anh nói xong. Em tin anh, không cho phép anh ăn nói lung tung. Được, anh biết ỏi, yêu em, cục cưng của anh. Lục Cần trực tiếp bế người đặt lên đùi mình, thuận thế bày tỏ cái hôn với cậu. Vấn đề trước mắt chính là Từ ca muốn phá bỏ đứa bé, nhưng đứa bé này không dễ gì có được. Em sợ sau này anh ấy sẽ hối hận. Tô Nguyên nhìn không được lại yêu sầu. Ban đầu Từ An đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy, cậu thực sự không thể không lo được. Lục Cẩn nghĩ ngợi rồi nói, Vậy em chủ động chút, giúp cậu ấy đặt lịch hẹn với bệnh viện, sau đó em sẽ. Lời vừa dứt, Tô Nguyên đã nhéo mạnh vào người Lục Cần, tức giận nói. Lục Cần, anh sao vậy hả, không hiểu ý của em phải không? Ai dô, Lục Cần xoa xoa bắp thịt bị nheo đau, cực kỳ ấm ức nói. Nguyên bảo, em nghe anh nói xong cái đã, em giúp cậu ấy đặt lịch hẹn Hạ Tử Ninh ấy, sau đó lừa Từ An nói đã phá bỏ đứa nhỏ rồi, chờ đứa bé lớn hơn chút, chắc hẳn Từ An sẽ không muốn phá nữa. Tô Nguyên nghe xong, cảm thấy cách này của Lục Cần dường như khả thi, tiến tới cho anh một cái hôn, thương xót nói. Có phải bị nheo đau rồi không? Xin lỗi chồng nha, em sai rồi, em thổi cho anh. Hừm hừm, Lục Cần không vui nói. Đừng tưởng như vậy là xong, hôm nay em không hầu hạ anh cho tốt. Chuyện này anh không bỏ qua đâu, anh muốn thế nào? Lục Cần nở nụ cười xấu xa, kề sát bên tai Tô Nguyên nhỏ giọng nói. Đồ háo sắc, sao đầu anh toàn là mấy thứ này không thế? Tô Nguyên đỏ mặt đẩy Lục Cần ra. Đêm hôm đó, Tô Nguyên vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Lục Cần, cả đêm mơ mơ màng màng. Ngày hôm sau, Tô Nguyên ê ẩm cả người, thế là đến buổi trưa mới dậy ăn cơm. Nhìn Từ An sắc mặt tiều tụy ngồi trên sofa, Tô Nguyên đi lại hỏi. Sao sắc mặt của anh kém như vậy? Anh như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Trình Nguyên công bố rồi. Cái gì? Tô Nguyên đơ người. Từ An, trên mạng đã bùng nổ rồi. Trình Nguyên trực tiếp tìm truyền thông tiết lộ chuyện của đứa nhỏ. Hắn còn đăng kèm ảnh giấy xét nghiệm quan hệ cha con. Hiện tại thanh tra đã đưa Giang Thành đi rồi. Tô Nguyên nghe xong lập tức mở điện thoại. Hot search trên mạng toàn bộ đều là Giang Thành. Giang Thành con riêng, cha nam không chịu trách nhiệm. Nam thần đột nhiên biến thành cha nam. Giang Thành Trình Nguyên, còn có cư dân mạng quay được một số video bất lợi cho Giang Thành. Mấy video này minh chứng cho tính xác thực của vụ việc. Lần này Giang Thành thật sự xong đời rồi. Tô Nguyên mở video ra xem. Trình Nguyên khóc lóc quỳ trên sàn. Cầu xin hắn thu nhận đứa bé bên cạnh. Nhưng thái độ của Giang Thành rất kiên quyết. Mặt đen xì trực tiếp quay lưng rời đi, nhốt hai ba con kia ở ngoài cửa. Cái video này quay rất rõ nét, còn có cả chế độ xem 1080p. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Trình Nguyên định cá chết lưới rách sao? Tô Nguyên phiền não xem hot search. Vậy hiện giờ Giang Thành thế nào rồi? Từ An, đã bị nhốt ở sở cảnh sát rồi, chờ ngày mở phiên tòa. Cách chương.